Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 248, ngươi muốn sống đi xuống. Vẫn là đi tìm chết. 1. Ngày hôm sau ban ngày hết thảy bình tĩnh. Nhan Bạch cứ theo lẽ thường lên lớp xong. Về đến nhà đâu? Cùng Nhan Thế Lương chi gian cũng gần như không nói gì. Dẫn tới Nhan Thế Lương hai ngày này sắc mặt cũng rất ít khó coi. Vẫn luôn nghĩ đến nên như thế nào hòa hoãn chính mình cùng Nhan Bạch chi gian quan hệ. Cũng bởi vì như vậy, mấy ngày nay hắn cùng Cấm Nguyệt chi gian đều xa cách một chút. Kia chuyện giống như là một cây thứ ngạnh ở hắn trong lòng, ngoài cửa sổ đảo mắt đã là đêm tối. Quang minh dần dần rút đi, thiên âm u. Chỉ có một vòng cong như lưỡi hái dường như ánh trăng treo ở bầu trời. Tản ra thanh lãnh màu vàng nhạt quang mang. Nhan Bạch ngồi ở cửa sổ. Đôi tay chống cằm, ngóng nhìn bên ngoài. Tựa hồ là chờ đợi thời gian đã đến. Nàng ăn mặc một kiện trong bóng đêm hết sức bắt mắt màu đỏ mũ đỏ. Áo khoác, hai chân tinh tế lộ ở bên ngoài. Trên chân là một đôi uyển chuyển nhẹ nhàng màu đen tiểu dày da. Trên mặt gương mặt tươi cười giạt rào, một màn này không khỏi làm 114 nhớ tới lần trước Nhan Bạch ăn. Mặc cái này mũ đỏ áo khoác, trong tay phủng một viên mới mẻ trái tim, ý cười giạt rào bộ dáng, đặc biệt mê hoặc nhân tâm. Biết rõ nàng là ma quỷ, như cũ nguyện ý hướng tới trước tới gần, đinh, Nhan Bạch chuông điện thoại tiếng vang lên, nàng ấn xuống tiếp nghe kiện, cánh môi hơi hơi giơ lên. Mở miệng, Quý Bạch Mặc kêu như thế sinh phân. Không khỏi làm ta quá mức thương tâm. Quý Bạch Mặc nghe điện thoại kia đầu Nhan Bạch thanh âm. Không mặn không nhạt, hẹp dài mắt đào hoa hơi hơi dơ lên. Mang theo vô hạn phong tình. Môi mỏng lúc đóng lúc mở động. Nói là nói thương tâm. Chính là trên mặt nửa phần thương tâm bộ dáng đều không có, ngươi có tâm sao? Nhan Bạch nghe Quý Bạch Mặc nói. Không tỏ ý kiến. Đạm đạm cười, có. Đương nhiên là có. Tiểu biến thái, ta tâm đã sớm bị ngươi cấp cướp đi bắt được a. Quý Bạch Mặc thanh âm ngả ngớn. Ứng phó tự nhiên trả lời Nhan Bạch nói. Nhan Bạch nghe điện thoại kia đầu Quý Bạch Mặc nói. Không có ngôn ngữ. Lặng yên cúp điện thoại. Theo sau đem một ít tất yếu đồ vật chuẩn bị tốt. Đi ra cửa phòng. Nhan ra im ắng. Chỉ có Nhan Bạch tung tích ở trong phòng khách du tẩu. Cuối cùng đẩy cửa ra, biến mất ở trong đêm đen, ở vào Nhan ra cách đó không xa địa phương. Dừng lại một chiếc xe, Nhan Bạch đứng ở xa tiền gõ gõ cửa sổ xe pha lê. Cửa xe chậm rãi mở ra, lộ ra Quý Bạch Mặc nào Trương Vĩnh Viễn treo ý cười khuôn mặt. Hắn ánh mắt trên dưới nhìn quét đánh giá một chút Nhan Bạch. Trong mắt lập lòe trong mắt kỳ dị cảm xúc tiểu biến thái. Ngươi quả thật là mê người khẩn a, mê đảo ngươi sao? Quý đại biến thái, ngươi vừa mới nói ngươi tâm đã sớm bị ta cướp đi. Ngô, như vậy ta hiện tại có thể lấy đi sao? Nhan Bạch oa oa trên mặt dương một mặt ngọt ngào đáng yêu. Tươi cười, nàng cúi đầu, tay chậm rãi leo lên Quý Bạch Mặc ngực chỗ. Ấn đi lên, cảm giác được chỗ nào trái tim kịch liệt nhảy lên. Tùy theo ái muội để sát vào Quý Bạch Mặc khuôn mặt. Một cái tay khác nâng lên hắn hàm dưới. Đen nhánh trong mắt giấu vết Quý Bạch Mặc thân ảnh. Tựa như ngay sau đó Nhan Bạch liền sẽ cúi người thân đi xuống giường như không. Hiện tại không được. Quý Bạch Mặc câu môi. Mắt đào hoa liễm diễm vô song. Vô cùng mị hoặc. Tay một câu trực tiếp đem Nhan Bạch câu nhập trong lòng ngực. Hắn lực đạo cực đại. Thế nhưng giam cầm Nhan Bạch nhúc nhích không được nửa phần. Khớp xương rõ ràng đại trưởng bao trùm ở Nhan Bạch khuôn mặt phía trên. Làm như miêu tả Nhan Bạch khuôn mặt. Một lát liền buông lỏng tay ra. Làm Nhan Bạch ngồi ở hắn bên cạnh người. Ghế phụ vị trí thượng. Hết chương.